Vạn cổ ma thần, chương 32, Bạch Hổ tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang mạc nhìn như vô cùng vô tận, không có điểm cuối cùng, cứ như mảnh hoang mạc này mới thật sự vĩnh hằng, mới thật sự vạn thế bất biến. Mảnh hoang mạc cắt nóng che đi trước mắt, xoay người nhìn lại cũng là không thấy điểm bắt đầu cùng kết thúc. Đi trên hoang mạc cứ như đi trên dòng thời gian trường ha. Tương lai phía trước mờ mịt, quá khứ phía sau không rõ, duy chỉ có hiện tại, một bản tâm kiên định đi về phía trước, nhìn lấy tương lai. Tại thời điểm này, Dạ Ảnh chậm chạp bước trên hoang mạc, dưới chân hiện lên từng đạo kỳ ảo đại đạo pháp tắc. Những đạo kỳ ảo đại đạo pháp tắc này như từ vạn cổ vượt dòng hiện ra, ở mỗi đại đạo pháp tắc truyền đến khí tức hồng hoang mờ mịt như là thời thiên địa sơ khai bắt đầu. Dạ Ảnh nhìn đúng là chậm chạp bước đi, nhưng là khi mỗi bước chân hắn rơi xuống, chỉ nghe hiu, hiu, vài tiếng, dưới mỗi lần hắn bước xuống, thân ảnh của hắn liền lập tức vượt không gian, đi đến phía trước một khoảng trời đất. Tại trong hoang mạc vô tận, Dạ Ảnh chỉ bước đi từng bước nhưng hắn là rất nhanh vượt qua một khoảng vô cùng xa xôi, cứ như xuyên qua từng cái thế giới mà bước đi. Lúc này, hắn đặt chân xuống, thân ảnh chớp lên một cái liền từ từ mờ dần đi. Khi hắn xuất hiện lại, thì đã đứng ở một nơi cách nơi trước đó rất xa. Dạ Ảnh từ từ đi đến, hắn lúc này không có vượt không mà đi nữa, cứ nhàn hạ mà đi một cách từ từ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cũng không quản lấy, mà cứ đi về phía trước. Trong cái hoang mạc vô tận này, nếu như là đổi kẻ khác chỉ sợ đã bị nhàm chán mà không chịu nổi, đến lúc đó mặc ngươi là tiên đế hay thần thánh, vẫn là nằm xuống như từng bộ vô địch xương cốt bên dưới hoang mạc này. Thế nhưng tại trong cái nhàm chán này, Dạ Ảnh vẫn mỗi bước đi xuống, hắn trước đây đã từng gặp qua nhiều thế này sự tình, chỉ một chút này thôi thì không thấm chút nào, nếu như không thể vượt qua cái này thì hắn đã không có kiên định mà đi tìm cái vạn cổ mê đề kia. Tại dưới kiên định bước đi, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một cái thanh tân khí tức. Đối với những kẻ vốn đã đi trong hoang mạc không biết bao lâu, khi nhìn thấy được lôi ra thì sẽ vô cùng mừng rỡ, nhưng với Dạ Ảnh nó lại bình thường sự tình. Trên đời này thật sự có nơi không có tận cùng, thật sự có nơi vô cùng vô tận. Dạ Ảnh lắc đầu, những câu hỏi này nhìn như đơn giản, nhưng lại khiến hắn đau đầu không ít lần. Đáp án này có lẽ đã từng có người biết, đã từng có người tìm hiểu qua, nhưng tại thời điểm này không có ai rõ ràng. Phía trước mắt dần hiện ra một mảnh rừng, từng đại thụ chống trời hiện ra, mỗi cái đại thụ nhìn như lơ lửng trên trời, lại như đang cắm sâu vào trong đại địa. Tại thời điểm hắn đặt chân vào trong mảnh rừng, liền một cỗ cảm giác sức sống tràn đầy phóng lên trời, cứ như đang muốn tản ra vô tận sinh cơ. Dừng lại, đúng lúc đó, một tiếng quát chói tai vang lên, chỉ gặp một đội ngũ 5 người ngăn cản Dạ Ảnh, quát lớn. Đường này không thông, ngươi lăn đi nơi khác. Lúc này trong đội ngũ một thanh niên phóng thích ra thiên hoàng khí tức cuồn cuộn áp lên người Dạ Ảnh. Dạ Ảnh nhưng là không có nhìn nhiều bọn hắn, nói ra. Nơi ta muốn đi, dù là lão tặc thiên cũng ngăn không được, các ngươi rác rưởi này cũng muốn ngăn ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa ra, lập tức để bọn người đội ngũ kia hai mắt phát hỏa, bọn hắn thế nhưng là đại sư môn đệ tử, dù là thế nào cũng là đại quốc thanh niên thiên hoàng cảnh kia càng là đại đệ tử của đại sư môn, thường thường ở tông môn địa vị ngoài trưởng lão ra thì liền đứng ở đầu, vậy mà bị một tên tiểu tử mở miệng kêu rác rưởi. Rác rưởi, thanh niên sắc mặt đại biến, thân là thiên hoàng lại bị gọi là rác rưởi, hắn như thế nào nhịn được tức giận, lập tức không nói một lời, hai tay đánh tới Dạ Ảnh. Thanh niên hai tay đánh ra, lập tức hút lấy thiên địa khí tức trăm dặm quanh nơi hắn đứng lập tức tối sầm đi. Tại nơi này từng cái đại thủ xé rách không gian đánh đến Dạ Ảnh. Phanh, một tiếng, không khí bị đại thủ vỗ lên liền như mặt biển nổi sóng ầm ầm đánh đến. Dưới đại thủ này tựa như trăm vạn đại sơn ném tới, uy áp vô cùng. Dạ Ảnh cũng không có liếc đại thủ đang phá không vỗ tới, tay hắn vẫy một cái, nghe được. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh vang lên, liền gặp một cái nhỏ bé thanh kiếm từ tay hắn đánh lên đại thủ. Keng, một tiếng thật lớn, thanh kiếm nhỏ như thần kiếm xuất vỏ, một kiếm thanh minh ngân vang cửu thiên. Tại một tiếng. Keng, này, trời đất bị kiếm khí chém nát. Dưới một tiếng, keng, đó, đại thủ lập tức nghe được từng tiếng. Răng rác, vang lên, oanh, một tiếng, không gian sụp đổ, đại thủ trước mắt lập tức bị thanh kiếm nhỏ chém nát, từng cái vết chém dài như rạch ngang thiên địa chém đôi vạn cổ. Lúc này, đội ngũ 5 người mặt đại biến, thanh niên càng là sắc mặt trắng bệch. Tại một kiếm này chém ra, hắn lập tức cảm thấy thân thể mình đang dần nứt ra hai, cứ như hắn thật sự bị chém trúng thân thể. Hiu, một tiếng vang lên, chỉ gặp đại thủ bị chém ra đôi, kiếm quang nhanh chóng vô cùng chém đến. Khi kiếm quang lướt qua, vô tận không gian lập tức lưu lại một vết đen dài, không cách này hình dung được. Giết, thanh niên đồng tử trừng lớn, khi kiếm quang lóe lên, hắn lập tức hét lớn một tiếng, tay phải nương theo thiên địa mà đánh ra một quyền cực mạnh, một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng thiên hoàng. Oanh, một quyền vừa ra thiên địa xuất hiện vết rách từ đỉnh cửu thiên vụt xuống một cái cự quyền, nghe một tiếng nổ vang lên, đại địa cũng như hiện ra vô số vết nứt. Một quyền kinh khủng, đập nát thiên địa vang lên. Oanh oanh, từng tiếng, ở một quyền này, thanh niên nhưng là dùng. Sư sư quyền, linh kỹ thành danh của đại sư môn. Keng, lúc này kiếm quang cũng lướt đến, tất cả mọi thứ dưới kiếm quang lập tức như ngừng lại, thời không cũng không cách nào ngăn cản nó. Kiếm quang nhỏ bé nhưng vô cùng vô tận, chỉ gặp khi một tiếng. Keng, vang lên, kiếm quang cũng là rơi trên sư sư quyền. Keng, một tiếng vang lên, chỉ thấy kiếm quang chợt sáng lên, ánh sáng như có chứa trăm vạn kiếm quang nhỏ khác, từng cái kiếm quang cắt đứt không gian, chém hết thời gian quanh đó. Tại thời điểm này, nghe được một tiếng. Keng, vang lên, cự quyền vốn vượt không đánh xuống bỗng dừng lại, kiếm quang khủng bố chợt xuyên thủng cự quyền, quỷ dị chém thẳng đến đội ngũ 5 người. Lúc này quản chi là cự quyền bá đạo, mạnh mẽ thế nào, chỉ cần không vượt qua được thời gian phong tỏa liền không thể nào di chuyển, dưới thời không ngăn trở, lập tức tất cả dừng lại. Phụt phụt, máu tây phun lên, từng cột máu đâm thẳng trời cao, nhất thời không khí trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, 5 người kia đầu lâu bay lên thật cao, mang theo vô tận tinh huyết nhuộm lấy đại địa. Rác, một tiếng, bỗng phía trước không gian nứt gãy, chỉ gặp kiếm quang chém qua thân thể 5 người, vượt đến vô tận thời không, chém dung tinh thần. Kiếm quang chém qua, mọi thứ đều sụp đổ, có thể thấy nó bá đạo cỡ nào, chém giết thiên hoàng như giết một con sâu kiến, không một chút khó khăn nào. Thanh kiếm nhỏ này chính là giả ảnh lấy pháp tắc nơi này diễn ra, tại nơi này thanh kiếm nhỏ thế nhưng là phát huy hết cực hạn, dù là một cái pháp tắc nho nhỏ diễn ra, nhưng chém giết thiên hoàng dễ như chém lấy sâu kiến sự tình. Lúc này kiếm quang cũng từ từ biến mất, chỉ là nơi kiếm quang chém tới liền lưu lại một vết đen dài không thể nào bị vùi lấp, nó cứ như thế tồn tại đi. Kiếm quang MR0ZADD, dạ ảnh cũng là chậm rãi bước vào bên trong, mặc kệ 5 cái thi thể đang nằm trên mặt đất dần dần hủ hóa đi kia. Dù sao thì nơi này cũng là có vô số bạch cốt, thêm vài cái cũng không khác nhau. Chậm rãi mà đi trong mảnh rừng lớn, hắn đi qua từng cái đại thụ to lớn, mỗi cái đại thụ này sinh trưởng ở đây đều là lấy hồng hoang khí tức mà sống, nên ở trong mảnh rừng này hồng hoang khí tức càng nồng đậm. Tại phái trước dần ẩn hiện ra một cổ viện được bao phủ trong hồng hoang khí tức càng đến gần càng cảm thấy mờ mịt. Cổ viện lơ lửng trên bầu trời, như là một quả bóng đang trôi nổi ở giữa không gian. Cổ viện này khá lớn, trên đỉnh cổ viện có khắc lấy một cái bạch hổ thần thú, bạch hổ hướng thiên, như đang muốn khiêu chiến thiên địa. Xung quanh hai bên là khắc lấy từng cái đạo phù, ẩn ẩn sát khí vô cùng vô tận. Tại cổ viện lúc này, rất nhiều người đứng ở bên ngoài, những kẻ này mỗi người đều là tu sĩ bình thường, cũng có các đời cường giả mạnh mẽ, có thể nói tại nơi này long xà hỗn tạp đi. Những kẻ này đứng ở ngoài đương nhiên là vì muốn vào trong cổ viện này rồi, nhưng bọn hắn chưa có vào trong thì chỉ có thể nói là đang có cái gì đó ngăn cách bọn hắn với cổ viện, khiến bọn hắn chưa thể vào trong cổ viện được. Nơi này tất cả những kẻ không có phận sự liền cút đi, ở đây không phải những kẻ rác rưởi như các ngươi có thể đến. Trong những kẻ đó, chỉ gặp một thanh niên hai mắt phun ra từng sợi sát khí, âm thanh hùng hồn vang lên. Thanh niên này là Trần Cổ Phong, là đệ tử của Thi Âm Tông, một trong những thế lực có thể so với Thanh Vân Tông. Khi âm thanh này vang lên, mọi người không khỏi tâm phát lạnh, nhìn thanh niên đang tỏa ra sát khí kia mà không khỏi có chút tức giận, chỉ là bọn hắn không dám lên tiếng, bọn hắn chỉ là tu sĩ bình thường, không có bối cảnh gì lớn. Trần Cổ Phong ngươi không khỏi bá đạo à, muốn một mình độc chiếm bảo tàng, đây không khỏi là muốn nghẹn chết đi. Tại thời điểm mọi người không ai lên tiếng, bỗng nghe một âm thanh tức giận vang lên trong đám người. Âm thanh vừa vang lên, mọi người liền trong chớp mắt né ra một đường, để lộ ra một thanh niên ốm yếu gầy gò toàn thân là vết thương, nhìn đúng là có chút khủng bố. Ta cứ tưởng kẻ nào chán sống, hóa ra là Trấn Nam ngươi. Trần Cổ Phong nhìn thanh niên ốm yếu này mà khinh thường nói ra. Người không xem mình là ai cũng là muốn cùng chúng ta tranh một miếng canh. Trấn Nam lại cười lạnh nói. Ta đúng là không được, nhưng nếu là ngươi muốn độc chiếm bảo tàng, không hỏi xem mọi người ở đây ý kiến. Một mình ta không được, vậy 10 người, 100 người thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, quay sang những tu sĩ bên cạnh nói. Các ngươi là muốn hay không cùng tranh một chút bảo tàng? Chỉ cần các ngươi có can đảm, không sợ các ngươi không thể tranh à, dừng một chút, hắn nói tiếp. Cái cổ viện này rất có thể là của tiên nhân lưu lại, bên trong này chắc chắn sẽ có vô số bảo vật, thậm chí là có truyền thừa của tiên nhân. Nếu như các ngươi đạt được truyền thừa đó, không phải là một bước lên trời sao, tiền đồ vô lượng sao? Âm thanh của Trấn Nam rung động thương khung, mỗi cái đều nói vào chúng vào tâm khảm những tu sĩ ở đây. Đời người ai không muốn một lần tranh phong cùng thiên hạ, ai không muốn mình là đạp lên thiên địa quét ngang bát phương. Chỉ cần nghĩ thôi cũng làm người ta nhục huyết sôi trào rồi. Nhưng bọn hắn vẫn rất do dự, nếu bọn hắn thật sự lấy được bảo khí thậm chí truyền thừa bên trong thì đúng là vạn sự mong muốn thế, nhưng nếu không có lấy được mà còn là mất mạng thì không khỏi cảm thấy do dự, dù sao mạng cũng chỉ có một. Hắc, ngươi là muốn cùng những tên rác rưởi này cùng ta tranh. Trần Cổ Phong khinh thường nói một câu. Nói rồi, hắn không đợi Trấn Nam phản ứng mà đánh tới. Oanh, một tiếng, chỉ gặp Trần Cổ Phong bàn tay đâm thủng hư không, vọt tới phía trước mặt Trấn Nam đánh một quyền. Trấn Nam vốn đã đề phòng Trần Cổ Phong, khi thấy Trần Cổ Phong đánh tới cũng lập tức không nói một lời mà cùng đánh một quyền không lưu tình chút nào. Phanh, một tiếng vang lên, từ nơi va chạm giữa hai quyền sinh ra từng trận cuồng phong, đẩy mọi người lui về sau vài bước. Oanh, một tiếng nổ vang lên, chỉ gặp không gian nơi đó vỡ vụn, lực lượng khủng khiếp từ nơi đó truyền ra, liền gặp từng lớp lớp sóng năng lượng trùng kích đi ra, khiến mảnh rừng nơi này chấn động. Khi mọi người nhìn lại nơi đó, chỉ gặp hai đạo lưu ảnh hướng bầu trời bay lên. Oanh oanh oanh, tại trên bầu trời, vang lên một trận oanh minh, chỉ gặp trên đó hiện ra từng cái khủng bố lỗ thủng không gian, tại thời khắc đó, cứ như có 3.000 thế giới đang oanh tạc lên thương khung. Cuối cùng, tại, oanh, một tiếng nổ vang, bầu trời bỗng bị thủng một lỗ lớn, tại nơi lỗ thủng không gian, từng cái đại đạo như hóa thành cự thủ kéo rách trời đất ra hai. Khi cự thủ kéo trời đất ra làm hai, cứ như trên đó có ngàn vạn tòa thần sơn oanh tới, uy áp từ đó truyền đến đại địa, lập tức khiến đại địa bị ấn sâu vào một lỗ. Mọi người lúc này cũng không khỏi vì đó mà thở dốc, tại những lỗ thủng không gian, bọn hắn cảm thấy như cả linh hồn mình cũng bị hút vào trong đó, cảm giác này vô cùng khó chịu. Ầm, một tiếng, khi tiếng, oanh, rơi xuống, bỗng thấy một thân ảnh như bị ném xuống từ trên trời, ầm ầm đụng nát đại địa. Trấn Nam lúc này nằm trên mặt đất, toàn bộ cơ thể cơ hồ đều bị đánh đến lõm vào, mỗi cái đều đáng sợ như nhau. Từng tia máu lẫn nội tạng từ từ chảy ra. Khi mọi người nhìn vào, không khỏi hít một hơi lạnh, phải biết thiên hoàng thế nhưng nhục thể cứng rắn vô cùng, có thể dùng thể phách chấn nát một ngọn núi nhỏ, vậy mà lúc này bị đánh lõm vào như vậy. Lúc này, Trần Cổ Phong cũng lăng không bước xuống, khinh thường nhìn xuống Trấn Nam đang nằm một đống kia nói. Dù là thiên hoàng, nhưng người còn chưa đủ tiếp ta hơn 10 chiêu. Rác rưởi như ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ không có bối cảnh lúc này không khỏi thở dài, bọn hắn đều lắc đầu muốn rời đi, dù sao cũng không tranh được với người ta, ở lại đây cũng là không có gì. Mà cũng tại lúc mọi người muốn đi, nghe được. Oanh oanh, thành âm nổ tung vang lên, chỉ gặp cổ viện bỗng phát ra từng tiếng, tại thời điểm đó, từ cổ viện phát ra một cột ánh sáng đâm thẳng lên trời. Rào, một tiếng hống kinh thiên vang lên, chỉ gặp bạch hổ trên cổ viện đột nhiên chấn động, bạch hổ bỗng nhìn đến đại địa chúng tu sĩ, hai mắt như ẩn chứa tuyệt thế thần binh nghe. Keng keng, vài tiếng thật lớn, tại, keng keng, từng tiếng đó, vô số tinh thần trên bầu trời bỗng bị chém rơi xuống, phía dưới đại địa lưu lại từng vết chém lớn, những vết chém đều là chân thật vạn phần. Rầm, rầm, vài tiếng, bạch hổ bỗng từ trên cổ viện nhảy xuống, đại địa dưới bạch hổ lập tức run rẩy. Thời điểm này, bất kể là Trần Cổ Phong hay những tu sĩ bình thường, bọn hắn lúc này mới chứng kiến rõ ràng bạch hổ to lớn khủng bố thế nào, có thể nói bạch hổ này không khác gì một ngọn núi lớn. Bỗng nhiên, bạch hổ hai chân dẫm mạnh khiến đại địa chấn động, nó như điên cuồng hướng thương thiên gào thét, mỗi tiếng giống của nó như lôi đình vang lên bên cạnh, đinh tai nhất óc vô cùng. Chợt thấy bạch hổ đột nhiên hóa thành một liêu quang hướng cánh rừng mạnh mẽ vọt tới một hướng. Tứ chi sắc bén như thần kiếm, chạm lấy thiên địa cản trở, vượt đến một nơi. Tại hướng bạch hổ vọt tới, một thiếu niên đang chậm chạp đi tới. Dạ Ảnh đang bước đi thì bỗng dưng dừng lại, rồi nhìn tới phía trước nở nụ cười. Tới A Cách Chương.